Chương 1650, Hỏa Ma Kiếm Thuật. Trở lại chỗ ở, Phương Thần liền bắt đầu lật xem sách nhỏ. Lật ra tờ thứ nhất, liền thấy cổ bảng xếp hạng. Liếc nhìn lại, 100 cái danh tự, khắc sâu vào tầm mắt. Theo cổ bảng xem tiếp đi, Phương Thần ánh mắt, rơi vào cổ bảng hàng trước nhất mấy cái danh tự bên trên. Cổ bảng đệ nhất, Chu Phi Dương. Cổ bảng thứ hai, Chu Sương. Cổ bảng thứ ba, Chu Tiết Huyên. Cổ bảng thứ tư, Chu Phong Dương. Cổ bảng thứ năm, Chu Thần. Cổ bảng thứ 100, Chu Khai Vân. Cổ bảng năm vị trí đầu mấy tên kia, đều là vạn cổ cảnh cao giai võ giả. Trong thời gian ngắn, Phương Thần không cách nào cùng bọn hắn tranh phong. Mà Chu Tiết Huyên là trước ngũ cửa người bên trong, duy nhất một tên nữ đệ tử. Xem hết cổ bảng xếp hạng về sau, Phương Thần đã minh bạch, muốn tế thân cổ bảng, tối thiểu nhất cũng phải có vạn cổ cảnh tứ trọng chiến lược. Dùng thực lực của hắn, nếu là toàn lực xuất thủ, có thể cùng vạn cổ cảnh tứ trọng võ giả giao phong, nhưng lại rất khó đem nó đánh bại. Sau đó, Phương Thần nhìn một chút một tháp một đài nhất bảng tin tức cặn kẽ. Ròng rã một buổi chiều, Phương Thần đều đang nghiên cứu sách nhỏ bên trên tình huống. Tận tới đêm khuya, mới bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Phương Thần đi tới thần thuật lâu. Nơi này là Chu gia trọng địa, chỉ có đạt được Chu gia tộc trưởng cho phép, mới có thể tiến vào bên trong. Phương Thần này đến, tự nhiên là đạt được cho phép. Hắn là dùng Chu gia đệ tử thân phận lưu tại Chu gia, sở dĩ có thể tùy ý tuyển một môn thần thuật. Thần thuật lâu tổng cộng có 3 tầng, bất quá Phương Thần trước mắt chỉ có thể tại tầng thứ nhất lựa chọn. Tiến vào tầng thứ nhất, Phương Thần thấy được đại lượng thư tịch. Mỗi một bản thư tịch, đều đại biểu cho một môn thần thuật. Chỉ có một lần cơ hội, muốn lựa chọn thích hợp bản thân thần thuật. Phương Thần thầm nghĩ, chính mình chủ tu kiếm đạo, mà lại kim sắc trái tim tại người, sở dĩ chọn lựa đầu tiên khẳng định là kiếm đạo thần thuật. Đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần loại bỏ phần lớn thần thuật, cuối cùng ánh mắt rơi vào nào đó một loạt giá sách tầng cuối cùng bên trong. Ở chỗ này, trưng bày 7 bản thư tịch, đều là kiếm đạo thần thuật. Bất quá, Phương Thần loại bỏ 4 bản, còn lại 3 long, có chút khó có thể lựa chọn. Hỏa Ma Kiếm Thuật, Kim Binh Kiếm Thuật, Ly Hỏa Kiếm Thuật. 3 môn thần thuật, 2 môn là hỏa hệ thần thuật, còn có 1 môn kim hệ thần thuật. Kim hệ thần thuật, lực công kích càng thêm cương mãnh. Bất quá, lại không phải rất thích hợp ta. Phương Thần âm thầm nói. Lập tức, hắn lắc đầu, phủ định kim binh kiếm thuật. Mặc dù thân hoài kim chi pháp tắc, nhưng khẳng định là không bằng hỏa diễm pháp tắc lợi hại. Hỏa Ma Kiếm Thuật cùng Ly Hỏa Kiếm Thuật đều là hỏa hệ kiếm thuật. Hỏa Ma Kiếm Thuật tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra phi thường đáng sợ hỏa ma. Mà Ly Hỏa Kiếm Thuật, nghe nói có thể cùng trận pháp đem kết hợp, lực công kích kinh người. Đến cùng lựa chọn cái gì kiếm thuật, Phương Thần có chút do dự. Ly Hỏa Kiếm Thuật cùng Hỏa Ma Kiếm Thuật, với hắn mà nói, đều rất có sức hấp dẫn. Nhưng là, chỉ có thể lựa chọn một môn. Suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hỏa Ma Kiếm Thuật đi. Phương Thần cắn răng, cầm lên Hỏa Ma Kiếm Thuật thư tịch. Sở dĩ lựa chọn Hỏa Ma Kiếm Thuật, là bởi vì cái sau tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra đáng sợ hỏa ma. Mà lấy bất tử viêm ngưng tụ ra hỏa ma, uy lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều đi ra thần thuật lâu. Phương Thần đối thủ hộ trưởng lao chắp tay nói, trưởng lão, ta lựa chọn Hỏa Ma Kiếm Thuật. Thủ hộ trưởng lao nhíu mày, toàn tức lắc đầu nói, Hỏa Ma Kiếm Thuật mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng lại có một cái tệ nạn. Đã rất nhiều năm không có đệ tử lựa chọn Hỏa Ma Kiếm Thuật. Có gì tệ nạn? Phương Thần tò mò hỏi. Hỏa Ma Kiếm Thuật quá mức bá đạo, cờ nở dựa vào hỏa ma tâm pháp, mới có thể bên trong cùng bá đạo Hỏa Ma Kiếm Thuật. Mà tại cực kỳ lâu trước kia, hỏa ma tâm pháp vô ý di thất, sở dĩ ngươi cầm Hỏa Ma Kiếm Thuật kỳ thật không phải hoàn chỉnh. Thủ hộ trưởng lão giải thích nói. Không hoàn chỉnh? Phương Thần nhíu mày, nhìn chằm chằm trong tay thư tịch. Trong một tháng, kia nguyên bản trả lại, không cho phép cho bất luận kẻ nào quan sát. Thủ hộ trưởng lão nói. Phương Thần có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Các loại Phương Thần rời đi về sau, thủ hộ trưởng lão lập tức truyền âm cho Chu gia tộc trưởng. Tộc trưởng, cái kia Phương Thần lựa chọn Hỏa Ma Kiếm Thuật. Chu gia phủ đệ, phòng nghị sự. Chu gia tộc trưởng ở bên trong các trưởng lão đều tại, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, kia tiểu tử không biết chết sống thế mà lựa chọn Hỏa Ma Kiếm Thuật. Căn bản không đáng giá chúng ta Chu gia ở trên người hắn đầu tư. Một cái trưởng lão giang tay ra nói. Hỏa ma kiếm thuật không hoàn chỉnh, nếu không có hỏa ma tâm pháp, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, tiểu tử này là tại ngoạn hỏa. Một cái khác cái trưởng lão no y ta lúc đầu cũng đã nói, chúng ta Chu gia không cần loại này nhỏ yếu võ giả, thế nhưng là tộc trưởng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Các trưởng lão, bản thân tiểu phản đối phương thần lưu tại Chu gia. Làm sao, Chu gia tộc trưởng lực bài chúng nghị, cưỡng ép lưu lại phương thần. Ma, phương thần lựa chọn hỏa ma kiếm thuật, để hắn có chút khó làm. Tộc trưởng, như tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, chúng ta Chu gia ở trên người hắn tài nguyên, chẳng phải là lãng phí? Trưởng lão nói, ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không tệ, lập tức để tiểu tử kia cút ngay. Chúng ta Chu gia muốn là thiên tài, mà không phải tầm thường. Trong nghị sự đại sảnh, các trưởng lão cảm xúc kích động, đều tại phản đối phương thần lưu lại. Tộc trưởng thấy thế, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ. Dạng này như thế nào cho hắn thời gian 3 tháng, như tại trong lúc này, hắn có thể tế thân của bảng, các ngươi liền không thể lại có dị nghị. Như hắn không cách nào làm đến, ta tự mình ra mặt, để hắn rời đi, đồng thời bởi vậy mà mang tới tổn thất, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tộc trưởng No Y tộc trưởng tại Chu gia hy vọng cũng không tệ lắm, hắn làm ra dạng này lùi bước, các trưởng lão cũng không thể nói cái gì. Tốt, vậy liền sau 3 tháng thấy rõ ràng. Đại trưởng lão đứng dậy, cáo từ rời đi. Đạt được hỏa ma kiếm thuật về sau, tự nhiên là bắt đầu tu luyện. Phương thần, cần gấp tính công kích thần thuật. Liếc nhìn hỏa ma kiếm thuật khẩu quyết, phương thần có chút nhắm mắt lại. Quanh thân bất tử viêm vần quanh, hỏa diễm pháp tắc tại thể nội vận chuyển. Ông kim sắc trái tim QNZ bắt đầu cấp tốc nhảy lên, phương thần quanh thân kiếm khí, nhanh chóng tăng lên. Hỏa ma kiếm thuật tu luyện, vượt quá phương thần đoán trước. Vốn cho rằng cờ ơn ở phí một phen thời gian, nhưng mà chỉ là vận chuyển một lần khẩu quyết, tự tìm hiểu hơn phân nửa. Dòng dã một buổi sáng thời gian, phương thần đều tại nếm thử ngưng tụ hỏa ma. Bất quá, gần như mỗi một lần đều thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần nhíu mày, xem xét cẩn thận lấy thư tịch. Chỗ nào xảy ra vấn đề phương thần hồi tưởng đến quá trình tu luyện của mình, hẳn không có xảy ra vấn đề a, nhưng vì sao chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra hỏa ma tới. Không cách nào ngưng tụ hỏa ma, tiêu đại biểu cho không cách nào thi triển ra hỏa ma kiếm thuật tới. Tiếp tục phương thần không tin tà, tiếp tục tu luyện. Làm hỏa diễm pháp tắc tại thể nội vận chuyển một vòng về sau, quả quyết ngưng tụ hỏa ma. Ngưng. Phương thần khẽ quát một tiếng, liều mạng ngưng tụ hỏa diễm. Nhưng mà, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không hỏa diễm pháp tắc, khi thì ngưng tụ, khi thì khuyết tán, căn bản là không có cách trường khống. Chuyện gì xảy ra phương thần rất phiền muộn. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng đạo kiếm đạo thanh âm, bên tai không dứt. Phảng phất đại đạo thanh âm đồng dạng, rung động phương thần nội tâm. Trong chốc lát, phương thần ánh mắt mê ly, phảng phất đắm chìm trong kiếm đạo trong hải dương. Thì ra là thế. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, hắn tựa hồ tại mỗi một sát na, đột nhiên hiểu rõ. Bàn tay của hắn nhanh chóng kết lấy pháp ấn, quanh thân kiếm khí giao thoa. Làm kinh khủng kiếm khí, cùng hỏa diễm pháp tắc tương dung một khắc này, lập tức cuồng dã bá đạo khí tức, đập vào mặt. Trên bầu trời, một cái cùng phương thần không khác nhau lắm về độ lớn hỏa ma, từ từ thành hình. Cái này hỏa ma hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tại hắn thể nội, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn kiếm khí. Hỏa ma. Cùng một thời gian, phương thần mở mắt, nhìn chằm chằm hỏa ma, cất tiếng cười to. Đi phương thần khống chế hỏa ma, đánh vào trên mặt đất. Lập tức, trong sân xuất hiện một cái hố to. Không chịu thua kém. Hỏa ma đụng vào trên mặt đất, từ từ tán loạn, trong không khí vẫn như cũ lưu lại nóng rực khí tức. Nhìn xem trên đất hố to. Phương thần vui vẻ ra mặt. Chu gia phủ đệ có cấm chế, dưới tình huống bình thường, mặt đất rất khó phá vỡ, mà hỏa ma lại có thể ném ra một cái hố to. Đủ để thấy hỏa ma lực công kích. Hỏa ma kiếm thuật sơ bộ tu thành, nghiền ép vạn cổ cảnh tam trọng võ giả, không đáng kể. Còn vạn cổ cảnh tứ trọng võ giả, cần đem hỏa ma kiếm thuật tu tới tầng thứ hai. Phương thần tự nhủ. Hỏa ma kiếm thuật uy lực, vượt ra khỏi thiên ngự kiếm thuật.